Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 354 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ khắc này, Địch Hoàng cao cao tại thượng nhìn lấy Tô Thần, trong ánh mắt phẫn nộ cùng khinh miệt, để vị này sát lục tộc tộc trưởng đã ẩn nhẫn đến cực hạn. Nàng vừa mới bắt đầu không có chém giết một tâm sát, chính là muốn dẫn Tô Thần đến đây, làm lấy toàn bộ sát lục tộc tất cả mọi người mặt, chém giết hai người. Mới có thể giết gà dọa khỉ, chính nhiếp toàn bộ sát lục tộc, nhìn xem về sau ai còn dám phạm tộc quy. Lúc trước một tâm sát muốn là đáp ứng chính mình, chém giết Tô Thần, hủy đi trong bụng nghiệt súc, xem ở nhiều năm tỉ muội tình nghĩa phía trên, nàng sẽ lựa chọn buông tha cùng tha thứ một tâm sát. Kết quả đây, Tô Thần không nói gì thêm. Hắn không muốn hủy diệt sát lục tộc, nhưng là sát lục tộc trên dưới lại muốn chính mình cùng một tâm sát chính mình. Dù là biết rõ cưỡng ép vận dụng kiếp trước lực lượng hội đối với mình tạo thành rất lớn thương hại, thậm chí hội tổn thương tính mạng mình, nhưng là tình huống bây giờ đã không cho phép hắn tiếp tục vết mực đi xuống. Trên thân sát ý như thực chất, giống như trong nháy mắt ngưng tụ ra hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần bắt đầu điều động chính mình trước ba thế lực lượng. Vẹn vẹn là cả đời lực lượng, khẳng định không cách nào thuận lợi trấn sát sát lục tộc. Rốt cuộc sát lục tộc tộc trưởng Địch Hoàng cũng đồng dạng là một vị mạnh đại vũ trụ người trưởng khống. Tốc chiến tốc thắng. Còn muốn xác định không có sơ hở nào. Bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, muốn là triệu hoán kiếp trước lực lượng không cách nào trấn áp sát lục tộc, như vậy hắn sẽ không còn có thứ hai lần cơ hội xuất thủ. Xem xét Tô Thần bộ dáng, Địch Hoàng tâm lý hơi hồi hộp một chút, có loại rất là dự cảm không tốt. Cho ta giam cầm hắn. Bảy vị tộc lão đương nhiên minh bạch tộc trưởng ý tứ, không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, bảy người thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Từng cái hội tụ toàn bộ lực lượng, bảy cổ cường hãn thế công mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, toàn bộ đánh tới hướng Tô Thần. Đột nhiên mở hai mắt ra, bây giờ Tô Thần thân thể phía trên khí thế triệt để biến, loại kia đáng sợ vòng xoáy bao trùm Tô Thần. Ba loại vũ trụ quy tắc lực lượng trong nháy mắt tại thân thể bốn phía ngưng tụ. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, cứ thế mà ngăn cản được bảy vị tộc lão liên thủ nhất kích. A. Ra. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Người nào đều không hề nghĩ tới, lực lượng đã hao hết sạch Tô Thần, lại còn có thể ngăn cản được bảy vị tộc lão. Vũ trụ quy tắc. Làm sao có khả năng, hoàn toàn không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng ngưng tụ ra vũ trụ quy tắc lực lượng. Bị bắn ngược mà hồi thứ bảy vị tộc lão, cảm thụ lấy Tô Thần trên thân bộc phát ra vũ trụ quy tắc, căn bản không tin tưởng việc này là thật. Coi như Tô Thần có thể mượn bí thuật tạm thời thu hoạch được vũ trụ bản nguyên lực lượng, nhưng là vũ trụ bản nguyên lực lượng cùng vũ trụ quy tắc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Ngay tại lúc này, giữa thiên địa bắt đầu phun trào mênh mông vũ trụ quy tắc, đồng thời xuất hiện ba đạo bất đồng vũ trụ quy tắc lực lượng. Một tiếng long ngâm, ngửa mặt lên trời gào thét. Một đầu vạn trượng thần long hư ảnh đằng không mà lên, xoay quanh tại 10.000 dặm hư không, băng lãnh hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, nhìn xuống tất cả mọi người. Mênh mông long uy không ngừng tăng vọt, chính là Tô Thần đời thứ nhất luân hồi chuyển thế, thái cổ diệt thế long, long thần. Hàng lạnh như băng mênh mông đá lạnh khí tức phun trào, một vị tuyệt thế mỹ nữ theo hư không đi ra, loáng thoáng có thể nhìn đến người mặc màu băng lam y phục, có lồi có lõm dáng người. Để giết chóc tộc tất cả mọi người mặc cảm. Tô Thần đời thứ 5 luân hồi chuyển thế, băng tôn. Đến mức đến từ đời thứ 8 luân hồi chuyển thế nguyên đế, thì là nguyên thần thể, khống chế lực lượng nguyên thần 3 phần thế chân vạc. Ba vị vũ trụ người trưởng khống toàn bộ đều là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, đây cũng là Tô Thần tại sao muốn đồng thời triệu hoán tam thế lực lượng. Một đối một tình huống dưới, trừ phi là đỉnh phong thời kỳ kiếp trước lực lượng, mới có hy vọng trấn áp lại sát lục tộc tộc trưởng. Mà nguyên thần trạng thái rất khó làm đến. Tam thế điệp gia, Tô Thần lại là có 10 phần lòng tin có thể áp chế lại Địch Hoàng, nhìn tổng quát toàn bộ sát lục tộc, cũng chỉ có Địch Hoàng một người có thể chống đỡ tam thế lực lượng. Chỉ cần trấn áp Địch Hoàng, như vậy lại không người có thể chống lại, hủy diệt sát lục tộc chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhìn lên trước mặt ba vị đỉnh cấp cường giả nguyên thần, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, từng cái nuốt lấy chính mình nước bọt, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Bao quát bảy vị tộc lão ở bên trong, từng cái toàn bộ thối lui đến tộc trưởng sau lưng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, các nàng đến bây giờ đều không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần có thể triệu hoán ra cường đại như thế nguyên thần. Tộc trưởng. Bọn họ đều là vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, đồng thời nguyên thần thực lực rất cường đại, cũng đều là đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống. A. Đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống. Bảy người đều hiểu, tộc trưởng trước đó chỉ là cấp 8 vũ trụ người trưởng khống, đi qua nhiều năm tu luyện, gần nhất mấy năm mới đột phá đến cửu cấp vũ trụ người trưởng khống cảnh, khoảng cách chánh thức đỉnh phong còn kém một bước cuối cùng. May mắn ba người đều là nguyên thần trạng thái tồn tại, muốn đều là bản thể tồn tại, tin tưởng tộc trưởng căn bản không phải trong ba người bất kỳ người nào địch thủ. Cho dù là hiện tại, lấy một địch ba tình huống dưới, ai cũng không dám cam đoan tộc trưởng nhất định có thể áp chế lại ba vị nguyên thần, ai thắng ai thua thật đúng là ẩn số. Đem một tâm sát giam cầm mang ra, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi cũng là sát lục tộc thiên cổ tội nhân. Đúng. Bảy người đương nhiên minh bạch tộc trưởng ý tứ, hiện tại đối với sát lục tộc tới nói, đã đến sinh tử diệt tộc cấp độ, ba vị vũ trụ người trưởng khống đỉnh phong nguyên thần liên thủ, muốn là tộc trưởng ngăn cản không nổi, toàn bộ sát lục tộc đều sẽ bị hủy diệt, không người có thể cứu. Biện pháp duy nhất cũng là giam cầm một tâm sát, lấy một tâm sát mẹ con đến áp chế Tô Thần, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tô Thần triệu hồi ra nguyên thần căn bản là không có cách kiên trì quá lâu thời gian. Phàm là có thể tùy ý triệu hoán mà ra, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không chờ tới bây giờ mới triệu hoán. Chỉ cần trì hoãn thời gian là được, địch hoàng sắc mặt rất là âm trầm, vốn cho là hao hết sạch Tô Thần nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay trấn áp Tô Thần. Kết quả lại là, trời tính không bằng người tính, không hề nghĩ tới hao hết sạch Tô Thần vũ trụ bản nguyên lực lượng, hết lần này tới lần khác lại để cho Tô Thần triệu hồi ra ba vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần đương nhiên đã quyết định đuổi tận giết tuyệt. Hắn muốn mang theo chính mình vợ con rời đi sát lục tộc, ai dám ngăn trở thì giết ai, hắn mới mặc kệ ai là ai. Đã từng hắn còn cố kỵ một tâm sát, yêu ai yêu cả đường đi không nguyện ý đau sát thủ, hiện tại xem ra bất cứ lúc nào cũng không thể có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp tới triệu hoán tam thế hủy diệt sát lục tộc. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần lập tức cùng chính mình trước ba thế câu thông, trong chốc lát, đến từ Tô Thần ba đại kiếp trước lực lượng bắt đầu giống như là biển gầm hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn ra. Giống như từng đầu hoang cổ hung thú tùy ý thôn giết lấy sát lục tộc tộc nhân. Tô Thần, ngươi tự tìm cái chết. Trơ mắt nhìn Tô Thần đồ sát trong tộc tộc nhân, đây là địch hoàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Bây giờ địch hoàng rốt cuộc xuất thủ, thân là cửu cấp vũ trụ người trưởng khống, nàng liền xem như có kiên kỵ, cũng không có khả năng có lùi bước chút nào. Lấy một địch ba. Địch hoàng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, liền xem như không địch lại, cũng tuyệt đối không thể để cho Tô Thần tùy ý đồ sát sát lục tộc tộc nhân. Một tiếng long ngâm gào thét, long thần thân hình khổng lồ trong nháy mắt ngăn cản tại địch hoàng trước mặt, sát ý tràn ngập bốn phía, hướng thẳng đến địch hoàng hung hăng nuốt đi. Nguyên đế thì là thi triển ba kiếp nguyên thuật, nguyên thần tam phân hình thành nguyên thần lồng giam, từ phía sau đột nhiên bọc đánh đi ra. Loại tình huống này, Tô Thần đã không để ý tới cái gọi là vấn đề mặt mũi. Trước chém giết địch hoàng lại nói, theo Tô Thần, chỉ cần có thể thuận lợi chém giết địch hoàng, như vậy chính mình mượn nhờ tam thế lực lượng hoàn toàn có thể chấn nhiếp sát lục tộc, bất kể có hay không hủy diệt sát lục tộc, trước phải cứu ra một tâm sát lại nói. Nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu, Tô Thần không dám có chút vết mực. Cưỡng ép triệu hoán tam thế lực lượng, đối với mình nguyên thần phản vệ quá mức bá đạo, có thể nói như vậy, dưới loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi. Nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không thể có mảy may dây dưa dài dòng. Vì để địch hoàng phân tâm, Tô Thần để Long Thần liên thủ với Nguyên Đế đối phó địch hoàng, đến mức băng tôn thì tiếp tục giết hại sát lục tộc, dạng này mới có thể để địch hoàng phân tâm, cho hai người sáng tạo cơ hội. Mà Long Thần liên thủ với Nguyên Đế uy năng có thể nghĩ, đây vẫn chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, rất khó tưởng tượng, muốn là đỉnh phong thời kỳ hai người liên thủ, chỉ sợ trong trăm chiêu liền có thể áp chế lại địch hoàng. Mà bây giờ lại là có chút phiền phức, rốt cuộc địch hoàng tu vi cũng đã thuận lợi đột phá đến cửu cấp vũ trụ người trưởng khống, khoảng cách đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Ngay tại lúc này, bảy vị tộc lão đã giam cầm một tâm sát mang ra, muốn là một tâm sát khăng khăng phản kháng, trừ phi là bị chém giết, bằng không lời nói, liền xem như bảy người liên thủ đều chưa hẳn có thể thuận lợi giam cầm. Cần phải biết rằng, bây giờ một tâm sát tu vi thế nhưng là đột phá đến đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh. Xem như tám vị tộc lão bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Mà một tâm sát tự biết là mình có lỗi với sát lục tộc, vi phạm tộc quy. Đúng là như thế, nàng cam tâm tình nguyện bị giam giữ tại địa lao, thậm chí làm 7 vị tộc lão liên thủ đem giam cầm thời điểm, cũng không có chút nào phản kháng. Tô Thần, ngươi muốn là lại dám ra tay giết hại ta sát lục tộc, một tâm sát hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang cùng hai đời lực lượng triền đấu địch hoàng, trong nháy mắt đi tới một tâm sát bên người. Vì bảo đảm không có sơ hở nào. Lần nữa đem lực lượng cưỡng ép đánh vào đến một tâm sát thể nội, giam cầm một tâm sát sau địch hoàng, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, phàm là có một chút biện pháp, nàng tuyệt đối sẽ không vận dụng như vậy biện pháp. Quả thực có chút mất mặt. Chỉ là dưới loại tình huống này, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Bị hai vị nguyên thần liên thủ áp chế, một vị khác nguyên thần vậy mà điên cuồng địa giết hại sát lục tộc. Nhìn tổng quát toàn bộ sát lục tộc, ai có thể ngăn cản được vũ trụ người trưởng khống nguyên thần? Nhìn đến Tô Thần, một tâm sát trong nháy mắt đoán được cái gì? Tộc trưởng, việc này đều là ta sai, hy vọng trong tộc có thể buông tha Tô Thần, không muốn làm đến lưỡng bại câu thương. Một bên là Tô Thần, một bên là sát lục tộc, một tâm sát không nguyện ý bất kỳ bên nào có việc. Hừ. Địch Hoàng lạnh hừ một tiếng, cả giận nói ê ngươi thân là sát lục tộc đường đường tộc lão, làm ra như thế có hại sát lục tộc sự tình, hôm nay ta liền muốn xử phạt ngươi. Địch Hoàng, ngươi là cái gì đồ vật? Ta nữ nhân còn chưa tới phi ngươi đến xử phạt, ngươi nếu dám đụng đến nàng mảy may, ta để toàn bộ sát lục tộc chôn cùng. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần nói ra như thế tới nói, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng, cho dù là Tô Thần có thể tạm thời nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng đều không được. Mà bây giờ, Tô Thần có thể triệu hoán ra 3 vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, đủ để chấn nhiếp toàn bộ giết hại, bây giờ nói tới, không người nào dám có chút nghi vấn. Cho dù là sát lục tộc tộc trưởng Địch Hoàng đều rất là kiên kỵ, bằng không lời nói, lấy thân phận nàng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế hạ đẳng sự tình. Tô Thần, ngươi không cần ở chỗ này mạnh miệng. Một tâm sát nơi tay, Địch Hoàng trong nháy mắt kiên cường lên. Khinh miệt cười cười, Địch Hoàng cười lạnh nói với Tô Thần, lập tức đem 3 cái nguyên thần giao ra, chỉ cần để bọn hắn thần phục với ta sát lục tộc, ta Địch Hoàng lấy sát lục tộc danh nghĩa thề, ngươi cùng một tâm sát bao quát các ngươi hài tử đều có thể an toàn rời đi. Đồng thời sự tình lần này dừng ở đây, sát lục tộc sẽ không lại truy cứu. 7 vị tộc lão nghe đến tộc trưởng lời nói, không có chút nào kinh ngạc. Chém giết một tâm sát như thế nào? Chém giết Tô Thần thì phải làm thế nào đây? Không có một chút tác dụng nào, tại cái gọi là thể diện trước mặt, 3 vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần muốn so thể diện càng trọng yếu hơn. Muốn là sát lục tộc có thể thuận lợi hàng phục 3 vị nguyên thần, như vậy không hề nghi ngờ. Đối với sát lục tộc tới nói tuyệt đối ý nghĩa trọng đại. Đồng thời có thể mượn nhờ sát lục tộc bí thuật, từ đó thuận lợi luyện chế thành nguyên thần khôi lỗ, vận khí tốt lời nói, chẳng phải là nói, ngày sau sát lục tộc sẽ thêm ra 3 vị vũ trụ người trưởng khống khôi lỗ. Một tâm sát còn muốn nói chuyện, lại bị Địch Hoàng giam cầm, chỉ có thể nhìn thấy miệng động, lại không cách nào nghe đến thanh âm, nhìn đến Tô Thần mi đầu chăm chú nhăn lại, hắn đương nhiên minh bạch Địch Hoàng ý tứ. Hắn khẳng định là muốn cứu một tâm sát. Không có khả năng trơ mắt nhìn một tâm sát vẫn lạc. Mà hắn cũng không thể có thể làm cho mình 3 vị kiếp trước nguyên thần thần phục với sát lục tộc, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, liền xem như chính mình nguyện ý, tin tưởng trước 3 thế cũng không nguyện ý. Nếu không phải là bởi vì kiên kỵ một tâm sát an toàn, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, trực tiếp mượn nhờ 3 vị kiếp trước lực lượng diệt sát lục tộc, chém giết sát lục tộc tộc trưởng Địch Hoàng. Duy chỉ có hiện tại không được, rốt cuộc một tâm sát trong tay Địch Hoàng. Muốn là Địch Hoàng thật tán tận lương tâm chém giết một tâm sát, trơ mắt nhìn chính mình vợ con chết thảm, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Không nguyện ý sao? Địch Hoàng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói. Tô Thần, ta thừa nhận ngươi thật rất lợi hại, lại có thể đồng thời triệu hồi ra 3 vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, nhưng lại có thể thế nào? Chỉ cần một tâm sát trong tay ta, ngươi y nguyên ở trước mặt ta là con kiến hôi, ta muốn ngươi làm cái gì thì làm cái gì, ngươi cho là thế nào? Tô Thần vẫn là không có nói chuyện, hắn không phủ nhận hiện tại chính mình rất là bị động, trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối tiếp xuống tới sự tình. Thiên Kế Cơ sắc mặt rất là âm trầm, nàng cũng biết tộc trưởng chỗ làm sự tình, thật sự là có chút thiếu cân nhắc, lại không có Tổ Diễm ngăn cản, bởi vì theo các nàng, tộc trưởng làm ra cũng không có sai, rốt cuộc Tô Thần uy hiếp thực sự quá lớn, triệu hồi ra 3 vị nguyên thần hoàn toàn có thể hủy diệt sát lục tộc. Rất là sợ hãi Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói. Là sợ hãi Tô Thần triệu hoán đi ra 3 vị nguyên thần, hiện tại các nàng đều rất là lo lắng, Tô Thần thật huyên náo cá chết rách lưới, từ đó hại chết một tâm sát. Tình Như tỷ muội, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến một tâm sát có việc, lại cũng không dám mở miệng ngăn cản, việc quan hệ sát lục tộc sinh tử tồn vong, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Bị giam cầm một tâm sát rất là cuống cuồng, nàng thậm chí ngay cả tự tử lực lượng đều không có. Ánh mắt rất là lạnh lẽo. Tô Thần rất là hối hận, trước đó thì không cần phải một mình rời đi, mà chính là mang theo một tâm sát cùng một chỗ rời đi. Hiện tại một tâm sát bị giam cầm, chính mình rất là bị động, cho dù là triệu hồi ra tam thế lực lượng, đối với mình tới nói y nguyên có phiền toái rất lớn. Không thể buông tha một tâm sát cùng hài tử, cũng không có khả năng để ba vị kiếp trước lực lượng thần phục với sát lục tộc, tình thế khó xử. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Sát lục tộc tất cả tộc nhân toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, mỗi một cái đều là thổn thức không thôi, đến bây giờ đều cảm thấy có chút kinh ngạc nghĩ mà sợ. May mắn tộc trưởng kịp thời giam cầm một tâm sát tộc lão, bằng không lời nói, tại Tô Thần triệu hồi ra ba vị nguyên thần tình huống dưới, đối khắp cả sát lục tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đây là sát lục tộc không thể thừa nhận sự thật. Địch Hoàng đã bắt đầu không nhịn được. Chỉ vào Tô Thần, Địch Hoàng rất là căm ghét nói ra, Tô Thần, ngươi chỗ phạm phải sai lầm, đều cần một tâm sát đến tiếp nhận, mà ngươi bây giờ có cơ hội giúp nàng rời đi, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng đi chết sao? Vừa dứt lời, Địch Hoàng nhẹ tay nhẹ nhất động, một tâm sát nhất thời thống khổ lên, lại cố nén không để cho mình phát ra một tiếng, đồng thời sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể càng là khẽ run. Tộc trưởng im miệng, người nào dám nói chuyện thì tương đương với phản bội sát lục tộc. Bảy vị tộc lão chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ, nghe đến lời này toàn bộ ngậm miệng không nói, các nàng đều có thể nhìn ra được, bây giờ tộc trưởng là thật động sát ý, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế, không đọc cùng một chút tình tỉ muội. Tại sát lục tộc trước mặt, cá nhân lợi ích cùng tình cảm hết thảy đều muốn để ở một bên. Băng lãnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, riêng là Tô Thần bên người lơ lửng ba vị nguyên thần, tâm lý lại là tham lam không thôi. Nàng thật rất muốn chém giết một tâm sát cùng Tô Thần, bởi vì hai người chỗ làm sự tình, đối với sát lục tộc cũng là không thể tha thứ sự tình. Nhất làm cho nàng cảm thấy tức giận là, đến bây giờ một tâm sát còn đến chết không đổi, đã không nguyện ý chém giết Tô Thần, lại không nguyện ý hủy đi trong bụng hài tử. Làm nàng nói ra việc này thời điểm, liền đã có quyết định. Bởi vì Địch Hoàng tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần mình trước mặt mọi người nói ra, thì sẽ không còn có con đường cũ. Phản bội sát lục tộc, dựa theo tộc quy nhất định phải chém giết, cho dù là tộc lão đều không ngoại lệ. Chỉ là ngoài ý muốn nổi lên mà thôi. Đúng là như thế. Bây giờ Địch Hoàng đã thay đổi chủ ý, hai người sinh tử căn bản là không có cách cùng ba vị nguyên thần đánh đồng. Ngươi muốn là lại không dựa theo ta chỗ nói đi làm, ta liền đem nàng nguyên thần tháo rời ra. Tô Thần không nói gì. Cầm sát lục tộc uy hiếp Địch Hoàng, rõ ràng có chút rất không có khả năng. Rốt cuộc theo Địch Hoàng, chính mình khẳng định không dám làm như thế, mà sự thật cũng thế, hắn căn bản không khả năng cầm một tâm sát cùng hài tử sự tình, đi cùng cái gọi là sát lục tộc đánh bạc. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Tô Thần chưa từng như này bị khuất qua. Tô Thần, nữ nhân mà thôi, từ bỏ đi. Long Thần minh bạch Tô Thần ý tứ, lập tức nguyên thần truyền âm nói, hắn đương nhiên biết Tô Thần không có khả năng đáp ứng đối phương yêu cầu, chỉ là một mực dạng này dằn co nữa. Đối với Tô Thần tới nói tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi. Rốt cuộc liền xem như ba người bọn họ không chiến đấu, Tô Thần cũng có được thời gian hạn chế, không có khả năng một mực không hạn chế duy trì. Trọng yếu nhất là, Tô Thần bị phản phệ hội càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên nhất định phải giải quyết dứt khoát. Băng Tôn thanh âm cũng theo đó truyền đến. Chúng ta biết ngươi không nỡ, nhưng là hết thảy lấy đại cục làm trọng, ngươi muốn là lựa chọn thỏa hiệp, ta có thể cam đoan, nàng theo nhưng không cách nào sống sót. Ngươi hoàn toàn có thể báo thù cho nàng. Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, nàng minh bạch ba vị kiếp trước ý tứ. Thật muốn lựa chọn từ bỏ một tâm sát cùng hài tử sao? Muốn thật sự là chọn lựa như vậy lời nói, như vậy chính mình cùng súc sinh lại có gì khác biệt? Chính mình tu luyện đến cùng vì cái gì? Khẳng định đầu tiên là bởi vì chính mình, hắn muốn đi hướng võ đạo đỉnh phong, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là để cho mình đứng tại võ đạo đỉnh phong. Vô luận là ai đều không thể thương tổn đến chính mình, bao quát hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả ở bên trong. Trừ cái đó ra đâu? Hắn cũng muốn bảo vệ mình người nhà, càng là mình vợ con, muốn là liền vợ con đều bảo hộ không, thậm chí còn muốn hy sinh chính mình vợ con, như vậy chính mình vì sao còn muốn tiếp tục tu luyện? Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì loại tình huống này, Tô Thần muốn hai mắt nhắm lại, đến cùng muốn làm gì. Bảy vị trưởng lão nhìn lẫn nhau, các nàng hiện tại lo lắng nhất sự tình, cũng là sợ hãi Tô Thần lựa chọn từ bỏ một tâm sát. Muốn thật sự là như thế lời nói. Một tâm sát không chỉ có sẽ chết, như vậy đối khắp cả sát lục tộc tới nói đều là hủy diệt tính đả kích, rốt cuộc ba vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần liên thủ, cho dù là tộc trưởng đều có chút ngăn cản không nổi. Phàm là có thế ngăn cản được, tin tưởng tộc trưởng cũng sẽ không như thế. Tô Thần đến cùng hội lựa chọn như thế nào? Tất cả mọi người đang đợi, mỗi một cái sát lục tộc tộc nhân đều rất là khẩn trương, bởi vì bọn hắn thật lo lắng Tô Thần sẽ lựa chọn từ bỏ một tâm sát. Chỉ là đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, bóng người vậy mà liền dạng này hư không tiêu thất, đồng thời thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thúng di thẩm thấu, đồng thời trong cùng một lúc, ba đại nguyên thần trên thân bộc phát ra khủng bố nguyên thần, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ hướng thẳng đến địch hoàng trấn áp mà đến. Tô Thần không nguyện ý lựa chọn thỏa hiệp, hắn cũng không có cách nào lựa chọn thỏa hiệp, muốn là hắn thật đáp ứng địch hoàng, để ba vị nguyên thần thần phục với sát lục tộc, như vậy tương đương với chính hắn thần phục với sát lục tộc, ngày sau đời đời kiếp kiếp đều sẽ trở thành nô lệ hoặc là khôi lỗ. Đây là hắn cùng tam thế lực lượng vô pháp tiếp nhận sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần cùng tam thế lực lượng câu thông tốt, chuẩn bị đánh cược một lần. Tất cả mọi người không hề nghĩ tới, dưới loại tình huống này Tô Thần lại đột nhiên lựa chọn xuất thủ, hơn nữa còn là liên thủ ba vị nguyên thần, cái này hoàn toàn là không nhìn một tâm sát sinh tử. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại một tâm sát trước mặt, đồng thời thanh âm đã tại một tâm sát bên tai vang lên. Ngươi không có việc gì, ta sẽ dẫn lấy ngươi rời đi. Tại Tô Thần biến mất trong nháy mắt, địch hoàng liền đã trước tiên cảm ứng được, mà bày ở trước mặt nàng hai con đường, nếu không phải là toàn lực trấn áp Tô Thần, ngăn cản Tô Thần cứu người, như thế tới nói, nàng tất nhiên sẽ bị ba vị nguyên thần liên thủ công kích, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến nàng tánh mạng. Muốn là toàn lực chống lại ba vị nguyên thần liên thủ, liền sẽ cho Tô Thần cơ hội cứu đi một tâm sát, đây là nàng không nguyện ý nhất, cũng là vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần cũng là đoán ra địch hoàng tình thế khó xử, cho nên mới lựa chọn mạo hiểm nếm thử, hắn không tin địch hoàng có thể không nhìn tự thân sinh tử, cũng muốn mạnh mẽ xuất thủ áp chế chính mình, muốn thật sự là như thế lời nói, cái kia chính là mình tính toán sai. Cuối cùng địch hoàng vẫn là lựa chọn xuất thủ trấn áp Tô Thần, mà chuẩn bị ngạnh kháng ba vị nguyên thần liên thủ. Có thể ngay tại lúc này, một đạo trầm thấp gào thét đột nhiên theo không gian phóng lên tận trời, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sát lục tộc. Tất cả mọi người sửng sốt. Tại mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong. Một đầu 100 trượng cự mãng đột nhiên xé rách không gian, vững vàng ngăn cản tại địch hoàng trước mặt, lấy một mãng chi lực một mình đối lên ba đại nguyên thần. Oanh! Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, ba đại nguyên thần toàn bộ lùi lại, mà cự mãng cũng lui hai bước. Tô Thần lại lập tức tiếp tục thi triển vô địch thúng di thần thể, bất quá vẫn là trễ một chút, bị một chưởng đánh trúng vai trái, chỉ nghe được tiếng xương vỡ vụn, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ toàn thân. May ra Tô Thần tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lui trở về ba đại nguyên thần bên người. Âm trầm ánh mắt, để Tô Thần kém chút chửi mẹ, không nhìn tự thân thương thế, gắt gao nhìn chằm chằm địch hoàng bên người đột nhiên xuất hiện cự mãng. Muốn không phải cự mãng, tin tưởng địch hoàng đã bị ba đại kiếp trước liên thủ trọng thương, cho dù là chính mình thụ bị thương cũng không có quan hệ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lần này hội thất bại. Cái này là từ nơi nào đột nhiên xuất hiện cự mãng, lại có thể lấy sức một mình cứ thế mà chống lại ba đại nguyên thần, bản thân cái này đã nói rõ cự mãng thực lực. Đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống. Nghe đến Long Thần lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời giật mình. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp cự mãng thực lực, vậy mà cùng ba đại nguyên thần đỉnh phong thời kỳ tu vi một dạng. Đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh, cái gì đến cảnh giới còn cao hơn địch hoàng ra một cái cấp độ. Tôn chủ. Địch hoàng hướng về cự mãng cung cung kính kính hành lễ, bao quát bảy vị tộc lão ở bên trong, cũng đồng thời hành lễ nói khi gặp qua tôn chủ. Nghe đến tôn chủ hai chữ, toàn bộ sát lục tộc tất cả tộc sắc mặt người đều triệt để biến, toàn bộ quỳ xuống đất, hô to tôn chủ hai chữ. Nguyên đế. Ngươi vậy mà còn chưa chết. Tôn chủ xoay người nhìn về phía ba đại nguyên thần một trong nguyên đế, tự hồ có chút kinh ngạc, bất quá tại tôn chủ trong mắt, bây giờ nguyên đế đã không còn là đỉnh phong thời kỳ nguyên đế, chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Ngươi không chết, ta làm sao bỏ được chết, năm đó ngươi ta nhất chiến, không có thuận lợi đánh chết ngươi, vẫn là rất tiếc nuối sự tình. Tô Thần lập tức nguyên thần truyền âm hỏi thăm ngươi biết người này. Nguyên đế thở dài một tiếng, nói ra e nàng bản thể là cửu đồng giết hại mãn, đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh, chính là sát lục tộc thủ hộ yêu thú, thực lực rất là đáng sợ, danh xưng nửa bước siêu thoát vũ trụ phía dưới mạnh nhất tồn tại, năm đó ta cùng nàng nhất chiến, cũng chỉ có thể đánh hòa nhau. Thì ra là thế. Tô Thần ánh mắt rất ngưng trọng, một cái địch hoàng đã rất khó đối phó, nhưng lại xuất hiện một vị yêu thú. Có nắm chắc không? Không có. Nguyên đế chém đinh chặt sắt nói, y liền xem như ba chúng ta thế liên thủ, đều không thể đánh hòa nhau, Tô Thần, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, vẫn là rút lui trước. Nghe đến Nguyên đế lời này, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Lựa chọn từ bỏ sao? Một khi hắn rời đi, hắn không dám hứa chắc sát lục tộc sẽ hay không đối một tâm sát động sát tâm. Lần này địch hoàng trước mặt mọi người nói ra hắn cùng một tâm sát sự tình, liền đã chuẩn bị chém giết một tâm sát, hắn co dám đánh bạc, không có khả năng lựa chọn từ bỏ chính mình vợ con. Ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn lấy bị y nguyên giam cầm một tâm sát. Hắn biết bây giờ một tâm sát bởi vì bị giam cầm nguyên nhân căn bản là không có cách mở miệng, lại có thể nhìn đến một tâm sát dùng miệng môi nói tới, chính là muốn chính mình rời đi trước, không cần quản nàng. Khả năng sao? Hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Hắn làm sao có khả năng không để ý chính mình vợ con, nghĩ tới đây Tô Thần, nguyên thần truyền âm cho Tam Thế, nói ra y hôm nay ta nhất định phải cứu ra các nàng, các ngươi không cần cản ta muốn là ngay cả mình vợ con đều không thể cứu giúp, vậy ta tiếp tục tu luyện còn có ý nghĩa gì? Băng Tôn triệt để gấp, cãi giận nói y người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi muốn là chết, ngươi nghĩ tới ngươi hắn thân nhân sao? Tình huống bây giờ đối với chúng ta rất là bất lợi, muốn là ngươi khăng khăng lưu lại, đối ngươi như vậy đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chính ngươi nghĩ kỹ. Long Thần cũng là nói. Tô Thần, không muốn lỗ mãn, hai người bọn họ liên thủ xác thực muốn so ba người chúng ta càng thêm cường đại, ngươi lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không chỉ có không cách nào cứu người, thậm chí còn có thể nỗ lực tính mệnh của ngươi. Chính đời luân hồi quyết, ngươi đã là chúng ta thứ chín thế, sau cùng cả đời không thể lại thua, muốn là thua lời nói, chúng ta đều sẽ thua, coi như ta cầu ngươi. Từ bỏ đi. Long Thần cùng Băng Tôn cầu khẩn cùng phẫn nộ, để Tô Thần không động dung chút nào, hắn đã quyết định, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều phải để lại phía dưới cứu người. Một mực không từng nói Nguyên Đế, lại là nói ra gây từ hắn a, tuy nhiên chúng ta tu luyện chính đời luân hồi quyết, đều muốn siêu thoát vũ trụ, nhưng muốn là hắn ngay cả mình vợ con đều không cứu, hắn về sau cũng sẽ là cái xác không hồn, đối với võ đạo lại không một chút trợ giúp. Nghe đến lời này Long Thần cùng Băng Tôn đều triệt để sửng sốt. Hai người cũng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Chỉ là tình huống bây giờ xác thực khó có thể lựa chọn, Tô Thần lại là cái trọng tình nghĩa người, làm sao có khả năng nghiêm trọng mà nhìn mình vợ con có chuyện gì lựa chọn một mình rời đi. Đã nhưng không cách nào khuyên giải, như vậy hai người cũng chỉ có thể lựa chọn ngầm thừa nhận. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến. Nhìn đến Tôn chủ đột nhiên xuất hiện, địch hoàng quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì Tôn chủ nhưng mà năm đó đi theo lão tộc trưởng yêu thú, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là theo lão tộc trưởng vẫn lạc, Tôn chủ liền lựa chọn bế quan trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ. Mỗi một thời đại sát lục tộc, đều sẽ có một vị tộc trưởng cùng 8 vị tộc lão, năm đó lão tộc trưởng mang theo 8 vị tộc lão tộc trưởng xâm lấn ngàn vạn vũ trụ, làm đến tổn thất nặng nề. Lão tộc trưởng cùng 8 vị tộc lão toàn bộ ngã xuống, mới làm đến địch hoàng cùng thiên kế cơ 8 người trở thành tân tông chủ cùng mới 8 vị tộc lão. Nhìn về phía địch hoàng, tôn chủ rất là tức giận hỏi thăm kể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta muốn là ra tới chậm một số, ngươi thì vẫn lạc tại nơi này. Không có chút nào giấu giếm, địch hoàng cũng không dám giấu giếm, dù là nàng là sát lục tộc tộc trưởng, rốt cuộc tôn chủ thân phận có thể so sánh nàng vị này tộc trưởng cũng cao hơn. Liền xem như năm đó lão tộc trưởng cũng sẽ cho tôn chủ ba phần mặt mũi. Sau khi nghe xong tôn chủ gật gật đầu, nói ra ê ngươi làm được rất đúng. Được đến tôn chủ khẳng định, địch hoàng tâm lý cuối cùng là thở phào, nàng thật lo lắng tôn chủ hội trách cứ chính mình, rốt cuộc bây giờ sát lục tộc bị tàn sát không ít tộc nhân, đồng thời còn bị xâm lấn, đối với sát lục tộc tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Tôn chủ nhìn về phía trước mặt bốn người, vừa cười vừa nói khi các ngươi vận khí không tệ, ngay tại nửa canh giờ trước, Lục Đế vừa mới đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi đột phá đến nửa bước siêu thoát cảnh, mà 8 vị tộc lão cũng toàn bộ đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, chỉ sợ các ngươi hôm nay đều không thể còn sống rời đi. A. Nghe đến tôn chủ lời này, tất cả mọi người bao quát địch hoàng cùng 8 vị tộc lão ở bên trong, toàn bộ đều triệt để mắt trợn tròn, từng cái trên mặt tràn ngập khó có thể tin, rốt cuộc tôn chủ nói tới, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Năm đó lão tộc trưởng cùng lão bác vị tộc lão đã toàn bộ chiến tử, đây là toàn bộ sát lục tộc đều biết sự tình. Không đơn thuần là sát lục tộc người. Cho dù là Tô Thần cùng ba đại nguyên thần nghe đến lời này, đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bây giờ sát lục tộc đã rất khó ứng đối. Ai có thể nghĩ tới? Năm đó đã vẫn lạc chín người vậy mà đều không có chết, ngược lại toàn bộ đột phá tự thân tu vi, mỗi người đột phá đến đỉnh cấp tu vi. Một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, tám vị vũ trụ người trưởng khống, muốn là tăng thêm tôn chủ cùng địch hoàng lời nói, chẳng phải là bây giờ sát lục tộc có chừng 10 vị vũ trụ người trưởng khống. Đây là khái niệm gì? Như thế cường hãn thực lực, không dám nói vô địch tồn tại, tối thiểu nhất chỉ cần không gặp được chánh thức siêu thoát vũ trụ, sát lục tộc cũng là ngàn vạn vũ trụ lớn nhất đỉnh cao tồn tại, không người dám trêu chọc. Cái này một chút, để Tô Thần thậm chí cảm thấy có chút tuyệt vọng. Bởi vì trước ba thế lực lượng là hắn lớn nhất át chủ bài, muốn là như vậy đều không thể tương trợ chính mình cứu người lời nói, như vậy chỉ dựa vào chính mình căn bản không khả năng tầm mắt. Trọng yếu nhất là, mình tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, bởi vì hắn không có khả năng không hạn chế duy trì tam thế lực lượng, một khi nguyên thần bị phản phệ, hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm không cần nói cứu người, dù là chính hắn đều tự thân khó đảm bảo. Tôn chủ, sư phụ ở đâu? Nàng đã xuất quan. Ngay tại lúc này, từng trận không gian gợn sóng tuôn ra động lên đến, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy trong vui mừng, chỉnh một chút chín bóng người hư không mà đứng, toàn bộ đều là tuyệt thế mỹ nữ, từng cái thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại. Gặp qua lão tộc trưởng, sư phụ. Nhìn đến thật sự là sư phụ, địch hoàng cả người đều sửng sốt, đã từng nàng vẫn cho là sư phụ cùng tám vị tộc lão đã vẫn lạc, ai có thể nghĩ tới, lão tộc trưởng cũng chưa chết. Lão tộc trưởng trở về, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Lục đế, sát lục tộc đời trước tộc trưởng, đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh, chỉ là đã từng chín người vẫn lạc, lại ngoài ý muốn thu hoạch được mạnh đại cơ duyên, cho nên toàn bộ lựa chọn bế quan tu luyện. Đi qua nhiều năm tu luyện, các nàng chín người toàn bộ đột phá tự thân cực hạn, cả đám đều đi đến võ đạo đỉnh phong, đây cũng là chín người không nghĩ tới sự tình. Ngươi làm rất khá, từ giờ trở đi, chúng ta chín người toàn bộ đều là tộc lão. Mà ngươi vẫn là sát lục tộc tộc trưởng, nơi này sự tình ngươi tới làm chủ là đủ. Đa tạ sư phụ. Không tính một tâm sát, bây giờ sát lục tộc cùng sở hữu 16 vị tộc lão, bên trong một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, 8 vị vũ trụ người trưởng khống cùng 7 vị vũ trụ tạo hóa, cộng thêm một vị thủ hộ yêu thú, đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cửu đồng giết hại mãn. Mạnh mẽ như vậy thực lực, đủ để uy hiếp ở tam thế lực lượng. Tô Thần, hiện tại liền xem như muốn đi đều đã không có khả năng. Ai? Tính toán, sự tình đã phát sinh, không nên oán bất luận kẻ nào, nhìn xử lý chuyện này như thế nào. Nguyên đế cũng không nói gì, hắn cũng minh bạch trận chiến này đối với mình một phương đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Rất là bất lợi. Thậm chí hội nguy hiểm đến sinh tử, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Theo lục đế chín người xuất hiện, làm đến địch hoàng một lần nữa có lực lượng. Căn bản không sợ Tô Thần bốn người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn nghĩ đến muốn hàng phục ba đại nguyên thần, dù sao có thể luyện chế thành vì nguyên thần khôi lỗ, đối với sát lục tộc khẳng định là không tệ sự tình. Mà bây giờ, còn cần sao? Đối mặt bây giờ sát lục tộc, ba đại nguyên thần đã không còn cần, bất quá vẫn là muốn tranh thủ một chút, rốt cuộc ba đại nguyên thần đều là vũ trụ người trưởng khống, mà không phải phổ thông nguyên thần. Tô Thần, ta trước đó nói tới hữu hiệu như cũ, chỉ cần bên cạnh ngươi ba cái nguyên thần nguyện ý thần phục với ta sát lục tộc, như vậy hai người các ngươi ta có thể không giết, bất quá lại là phải bị trấn áp tại sát lục tộc vô tận địa ngục. Muốn là đổi lại trước đó, muốn ba đại nguyên thần từ đó thả đi hai người. Bây giờ đâu? Có lực lượng địch hoàng, lại là không thể nào thả đi hai người. Vi phạm tộc quy, muốn là hai người thì dạng này rời đi lời nói, hội để toàn bộ sát lục tộc thể diện mất hết. Lục đế không nói gì, lãnh đạm nhìn một chút cái gọi là Tô Thần, còn có ba vị nguyên thần, theo nàng tu vi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, ba cái vũ trụ người trưởng khống nguyên thần mà thôi, đã không đáng để lo. Nàng so địch hoàng càng thêm coi trọng sát lục tộc thể diện, đã theo tôn chủ cái kia bên trong đạt được sự tình đầu đuôi, nguyên bản rất thưởng thức một tâm sát, chuẩn bị toàn lực tương trợ một tâm sát trùng kích vũ trụ người trưởng khống. Hiện tại xem ra không cần. Một tâm sát làm ra như thế khác người sự tình, thậm chí ngu xuẩn mất khôn. không nguyện ý chém giết Tô Thần cùng hủy đi trong bụng hài tử, hoàn toàn không để ý sát lục tộc. Chém giết một tâm sát đều không đủ. Bảy vị tộc lão còn ra muốn cầu tình, chỉ là đối mặt lục đế cùng tộc trưởng, các nàng tâm lý rất rõ ràng, sự tình lần này đã rốt cuộc không có bất luận cái gì lượng vòng chỗ trống. Trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm, Tô Thần nhìn về phía bên người ba đại nguyên thần, nói ra khi ta muốn liều một phen, các ngươi có bằng lòng hay không giúp ta? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn là ngươi dung hợp ba người chúng ta lực lượng, dù là ngươi có lực đánh một trận, cũng vô pháp chống lại nửa bước siêu thoát vũ trụ. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh, liền xem như chiến tử, ta cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Long Thần, Băng Tôn cùng Nguyên Đế ba người đều hiểu Tô Thần ý tứ, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Khẳng định không được, rốt cuộc Tô Thần là bọn họ thứ chính thế, bản thân bọn họ cũng là một thể tồn tại. Ngày sau Tô Thần nếu là có cơ hội bác bỏ bọn họ tám người nguyên thần, có lẽ bọn họ có thể đơn độc tồn tại, bất quá loại kia cơ hội thực sự quá nhỏ bé. Vô pháp cự tuyệt Tô Thần, ba người đều là thở dài một tiếng, thủ tục như thế chỉ có thể lựa chọn nhất chiến, chính như Tô Thần chỗ nói, cho dù là chiến tử đều không thể lui. Chúng ta tin tưởng ngươi. Cẩn thận. Nói, ba đại nguyên thần toàn bộ dung nhập vào Tô Thần thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến loại tình huống này, Địch Hoàng cười lạnh một tiếng, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được Tô Thần đến cùng là đang làm gì, truyền vùng vẫy dãy chết mà thôi. Muốn là trước đó nàng khẳng định sẽ rất kiên kỵ đối phương, rốt cuộc ba đại nguyên thần tu vi còn tại đó, duy chỉ có hiện tại, có sư phụ cùng tám vị tộc lão tọa trấn, dù là Tô Thần dung hợp ba đại nguyên thần lại có thể thế nào. Tô Thần chỉ là cái gọi là bản nguyên cảnh mà thôi, dung hợp ba đại lực lượng nguyên thần cũng có được hạn chế. Tay trái thiên đạo kiếm, tay phải vô địch chi kiếm, Tô Thần trên thân phóng xuất ra chiến ý còn như thực chất giống như hóa thành từng đầu hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời điên cuồng địa tùy ý gầm thét. Địch Hoàng, hôm nay ngươi sát lục tộc giam cầm ta vợ con, ta Tô Thần liền lấy sát lục tộc tất cả mọi người trả giá đắt, nhất định diệt ngươi toàn tộc trên dưới tất cả mọi người. Làm càn. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám nói bừa muốn diệt ta sát lục tộc, hôm nay chúng ta thì đứng ở chỗ này, ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào diệt ta sát lục tộc. Tám vị đời trước tộc lão toàn bộ đứng ra, từng cái trợn mắt nhìn, các nàng gặp qua quá mức cuồng vọng người, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như thế người, dám ở sát lục tộc như thế khiêu khích, nếu là không chém giết người này, như thế nào xứng đáng sát lục tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ốc. Thiên kế cơ bảy người cũng không muốn hại một tâm sát, nhưng là tại sát lục tộc trước mặt, các nàng không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Giờ khắc này, Tô Thần dung hợp tam thế lực lượng rất là nguy hiểm, dù sao lấy hắn cảnh giới căn bản là không có cách tiếp nhận đến từ vũ trụ người trưởng khống nguyên thần. May mắn tam thế đều là hắn kiếp trước, cho dù là như thế, muốn là một mực trì hoãn thời gian lời nói, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tay cầm thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm, Tô Thần không chần chờ chút nào, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Cả người giống như một con báo săn giống như trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, liền đã xuất hiện tại một tâm sát trước mặt. Phải chăng hủy diệt sát lục tộc vẫn là lần, lớn nhất mục tiêu trọng yếu, cũng là nghĩ biện pháp cứu ra một tâm sát, tuyệt đối không thể để cho một tâm sát có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc là, bây giờ sát lục tộc sớm có đề phòng, làm Tô Thần xuất hiện trong nháy mắt. Địch Hoàng các loại vũ trụ người trưởng khống bóng người toàn bộ xuất hiện, từng cái trợn mắt nhìn, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, dám ở sát lục tộc khiêu khích, hoàn toàn không có đem sát lục tộc để vào mắt. Chỉnh một chút 10 vị vũ trụ người trưởng khống liên thủ, cho dù là đã dung hợp trước ba thế lực lượng Tô Thần, ứng đối lên đều có chút khó khăn. Thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, Tô Thần bóng người không ngừng mà biến mất. Ông ông! Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, líp nha líp nhíp kiếm khí bắt đầu tung hoành thiên địa ở giữa. 10 người vốn cho là, bọn họ liên thủ phía dưới hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trấn áp đối phương, tuy nhiên Tô Thần dung hợp ba vị nguyên thần, nhưng không thuộc về tự thân lực lượng, đồng thời Tô Thần cảnh giới có hạn, khẳng định sẽ có rất lớn hạn chế. Lấy một địch 10, Tô Thần liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối không có khả năng là 10 vị vũ trụ người trưởng khống liên thủ chi địch. Kết quả đây, các nàng vẫn là đánh giá thấp Tô Thần thực lực cường hãn, 10 người liên thủ phía dưới lại nhưng không cách nào trong nháy mắt chém giết Tô Thần, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Làm lấy sát lục tộc mọi người mặt, muốn là còn không cách nào chém giết Tô Thần, như vậy các nàng thật không lời nào để nói. Phẫn nộ 10 người, bắt đầu theo bốn phương tám hướng điên cuồng địa vây giết, các loại thế công ùn ùn kéo đến giống như là biển gầm mãnh liệt địa áp chế mà đến. Lục Đế nhìn lấy một màn trước mắt, hơi kinh ngạc Tô Thần thực lực, có điều nàng càng thêm đối ba vị nguyên thần cảm thấy hứng thú. Không có tự thân xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng mặc dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, nhưng là thân phận nàng còn tại đó, muốn là tự thân xuất thủ lời nói, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, Tô Thần cường đại. Tại Lục Đế nhìn đến, 10 vị vũ trụ người trưởng khống liên thủ 100% có thể thuận lợi chém giết Tô Thần. Tay cầm song kiếm Tô Thần đằng không mà lên, hai kiếm đồng thời nhanh chóng đâm ra, kiếm khí xuyên thấu tầng tầng hư không, hóa thành 10 cổ kiếm khí thác nước ngăn cản bốn phía. Bốn phía quan chiến tất cả sát lục tộc tộc nhân, từng cái nhìn lên trước mặt nhất chiến, đều lộ ra chấn động vô cùng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm. Người này chỉ là bản nguyên cảnh, lại có thể chống lại tộc trưởng 10 người, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Ngươi không nhìn thấy hắn vừa mới dung hợp ba vị lực lượng nguyên thần, ngắn ngủi có thể nắm giữ vũ trụ quy tắc, bất quá ta cho là hắn không cách nào thời gian dài kiên trì. Liền xem như thế, hắn cũng đủ thật lợi hại. Ta cho là hắn thẳng nam nhân. Theo Tô Thần nổi giận khai chiến, lấy một địch 10 lần, làm đến sát lục tộc rất nhiều tộc nhân đều đối nam tử này có đổi mới, thậm chí có chút tộc người ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Vô luận đi đến nơi nào, cường đại nam nhân đều sẽ nhận được ưu ái. Tâm giết, đây cũng là ngươi nguyện ý nhìn đến kết quả sao? Nhìn lấy đến từ thiên kế cơ chất vấn, một tâm sát không nói gì, tâm lý lại là hối hận tới cực điểm. Lúc trước nàng thì không cần phải đuổi theo giết Tô Thần. Hối hận đã vô dụng, sự tình bày ở trước mặt, không phải do nàng không làm ra lựa chọn. Muốn là đổi lại trước đó, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tự tử, bởi vì một tâm sát tâm lý rất rõ ràng, chỉ có chính mình chết, mới có thể triệt để kết thúc một trận chiến này. Hiện tại đâu? Nàng còn có thể đi chết sao? Không thể. Không phải nàng sợ chết, cũng không phải nàng không muốn kết thúc một trận chiến này. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì trong bụng của nàng hài tử, muốn là nàng lựa chọn tự tử nơi đây, như vậy hài tử làm sao bây giờ? Hài tử không thể có sự tình, đây cũng là vì cái gì nàng không có lựa chọn tự tử nguyên nhân. Một tâm sát, đều là bởi vì ngươi, mới có thể xuất hiện dạng này sự tình, ngươi là sát lục tộc tộc lão, ngươi lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, lúc trước ngươi muốn là lựa chọn chém giết Tô Thần, hủy đi hài tử, ngươi sẽ còn lung lạc tới tình trạng như thế sao? Nhìn đến một tâm sát y nguyên không nói lời nào, phẫn nộ bảy người hận không thể phiến ra một bàn tay. Được, không nên cùng nàng nói, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, có lẽ nàng còn có cơ hội. Bị cưỡng ép giam cầm một tâm sát, chính tại thể nội điên cuồng điều động lực lượng, nàng cần phá vỡ giam cầm phong ấn, nhất định phải ngăn cản đại chiến song phương. Không nguyện ý nhìn đến sát lục tộc có việc, càng thêm không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Tô Thần cảm thấy rất là cố hết sức. Hắn đương nhiên biết 10 người liên thủ thực lực đến cùng có nhiều khủng bố, chỉ là đối mặt giằng co không xong cục diện, đối với hắn mà nói là lớn nhất không có lợi sự tình. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, bén nhọn gào thét rung động thương khung, nguyên thần không ngừng mà tiêu hao làm đến Tô Thần cả khuôn mặt đều biến đến có chút bắt đầu vặn vẹo, lại nhất định phải cắn răng kiên trì. Tuyệt đối không thể có mảy may thư giãn, một khi bị thua, khẳng định sẽ bị vô tình nhất đồ sát. Lập tức cưỡng ép thi triển hỗn độn thôn phệ quyết. Trên đỉnh đầu không ngừng mà ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chính đại huyết luân tầng tầng điệp gia, mênh mông huyết luân lực lượng che giấu thiên địa. Cục diện giằng co lần nữa bị đánh phá, Tô Thần vận dụng chính đại huyết luân lực lượng, vậy mà bắt đầu vững vàng phản áp chế lên. Cái này khiến 10 người đều cảm thấy tức giận không thôi, các nàng thực sự không có nghĩ đến, dưới loại tình huống này, Tô Thần còn có phản kháng lực lượng. Lấy bản nguyên cảnh tu vi, phát ra thế công để 10 người có chút đáp ứng không xuể, cần phải biết rằng 10 người toàn bộ đều là vũ trụ người trưởng khống, tùy tiện đi ra một vị đều có thể uy hiếp ngàn vạn vũ trụ. Không có chút nào nhượng bộ, Tô Thần ánh mắt kiên định mà lạnh lẽo, một trận chiến này ngươi không chết thì là ta vong, hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước tư bản. Ta lấy luân hồi phá thương khung, ta lấy thiên đạo trấn thương sinh, vô địch chi kiếm, kiếm trảm cửu u. Tô Thần thanh âm giống như chuông lớn vang vọng 10.000 dặm thương khung, hai tay nắm thiên đạo chi kiếm cùng vô địch chi kiếm vượt ngang giữa thiên địa. Lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu hướng về chính vị trí trung tâm hội tụ, trong nháy mắt hình thành một đạo vạn trượng kiếm khí, tràn ngập khủng bố uy thế, khiến người ta cảm thấy lớn rung động. Một kiếm ra, thiên địa kinh hãi. Đáng sợ kiếm ý bao trùm bốn phía, làm đến từng khúc không gian bắt đầu vỡ vụn, lăn lộn vết nứt không gian tùy ý thôn phệ lấy hết thảy, 10 người vậy mà căn bản không dám cứng đối cứng, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là lớn lao sỉ nhục. Oanh! Vạn trượng cự kiếm hung hăng chém xuống, bất quá ngay tại lúc này, một mực chưa từng xuất thủ Lục Đế đột nhiên xuất hiện tại 10 người trước mắt, đơn chỉ duỗi ra ngăn cản được vạn trượng kiếm khí. Bây giờ Lục Đế rốt cục xuất thủ, bởi vì nàng có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần Thi triển ra một kiếm này tuyệt đối không đơn giản, nàng lo lắng 10 người vô pháp chống lại từ đó có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tô Thần trong nháy mắt bị đánh bay. Tâm lý rất là buồn khổ, hắn biết rõ tình huống bây giờ đối với mình đến nói hoàn toàn bất lợi. Muốn vẻn vẹn là 10 người, chính mình dung hợp tam thế lực lượng có lẽ còn có lực đánh một trận, nói không chừng còn có thể cứu đi. Duy chỉ có theo Lục Đế xuất thủ, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vũ trụ người trưởng khống cùng nửa bước siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch còn tại đó, hoàn toàn không phải một cái phương diện tồn tại. Lần này Lục Đế xuất thủ, cũng là lo lắng cho mình thương tổn trong 10 người bất kỳ người nào, theo đạo lý tới nói, lấy Lục Đế thân phần chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ. Nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình dung hợp tam thế lực lượng, cho Lục Đế mang đến to lớn uy áp. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần cũng biết, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, hôm nay một trận chiến này đối với mình tới nói cũng là chết cục, không cần nói cứu đi một tâm sát, cho dù là tự thân đều chưa hẳn có thể sống rời đi. Lỗ mãng sao? Lỗ mãng thì phải làm thế nào đây? Tô Thần biết rất rõ ràng lần này đến đây sát Lục tộc, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng là hắn y nguyên nghĩa vô phản cố đến đây. Trong lòng hắn, đã xem một tâm sát vì chính mình thê tử, huống chi một tâm sát càng là có hài tử, hắn không có khả năng không đi cứu giúp. Ngươi rất tốt. Lục Đế rất là hài lòng gật gật đầu, tuy nhiên Tô Thần là sát Lục tộc địch nhân, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, Tô Thần thật rất ưu tú, thậm chí là ưu tú quá mức. Loại này người nếu là không trảm thảo trừ căn, đợi đến Tô Thần ngày sau trưởng thành, như vậy đối với mình cùng toàn bộ sát Lục tộc tới nói đều là hủy diệt tính uy hiếp. Thả một tâm sát, hôm nay sự tình, ta sẽ không cùng sát Lục tộc tính toán, từ nay về sau, chúng ta mỗi người riêng rẽ, nước giếng không phạm nước sông. Nghe đến lời này, Lục Đế cười, tất cả mọi người cười. Địch Hoàng thực sự không có nhịn xuống, lạnh lùng chế giễu nói. Tô Thần, ngươi có phải hay không não tử hư mất, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Một tâm sát vi phạm tộc quy, làm giết. Mà ngươi. Địch Hoàng thanh âm vô cùng lạnh lẽo, ẩn chứa to lớn sát ý lạnh lùng nói, hay ngươi dám làm bẩn ta sát Lục tộc tộc lão, ta sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro, nguyên thần trấn áp tại sát Lục tộc vô tận địa ngục bên trong, để ngươi đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Rất rõ ràng, Tô Thần cùng một tâm sát sự tình, thật là triệt để chọc giận Địch Hoàng. Riêng là Địch Hoàng đã cho một tâm sát cơ hội, mà chính mình tốt nhất tỉ muội, vậy mà nghĩa vô phản cố lựa chọn phản bội sát Lục tộc, đã không nguyện ý chém giết Tô Thần, lại không nguyện ý hủy đi hài tử. Đây là Địch Hoàng vạn vạn vô pháp tiếp nhận sự tình. Lần này theo sư phụ xuất hiện, nàng đã có 10 phần lòng tin có thể đánh giết Tô Thần, loại tình huống này, làm sao có khả năng tùy tiện thả đi Tô Thần cùng một tâm sát. Ta có hay không có tư cách, không phải ngươi nói tính toán, các ngươi hôm nay muốn lưu lại ta hai người, chỉ sợ các ngươi toàn bộ sát Lục tộc đều sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Thật sao? Vậy ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có khả năng bao lớn? Địch Hoàng căn bản không tin tưởng Tô Thần còn có át chủ bài, làm Tô Thần triệu hồi ra 3 vị nguyên thần thời điểm, xác thực để cho nàng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Bên trong một vị nguyên thần thế mà còn là nàng lão bằng hữu, Nguyên Đế. Muốn không phải sư phụ cùng 8 vị lão tộc lão kịp thời xuất hiện, chỉ sợ sát Lục tộc còn thật không thể chống đỡ được Tô Thần. Ngươi nếu là có thể trong tay ta chạy mất, một tâm sát có thể không chết. Nói lời giữ lời. Ta Lục Đế không cần thiết lừa ngươi. Muốn cũng là câu nói này, Tô Thần hiện tại đã vô lực cứu giúp một tâm sát, chỉ cần có thể để Lục Đế khai miệng, như vậy hắn hiện tại muốn làm sự tình cũng là một mình rời đi là được, không cần xen vào nữa một tâm sát. Chỉ cần một tâm sát không việc gì, ngày sau hắn có thể chậm rãi xuất thủ cứu giúp, không cần thiết để cho mình bồi lên tánh mạng. Triệu hoán tam thế lực lượng, thậm chí còn dung hợp tam thế lực lượng, Tô Thần cũng không có 10 phần lòng tin có thể chống lại nửa bước siêu thoát vũ trụ. Hiện tại hắn muốn làm sự tình chính là, nhìn thấy thế nào có thể theo sát Lục tộc thuận lợi bỏ chạy. Trong nháy mắt biến mất. Đồng thời thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, Tô Thần bóng người còn như quỷ mị giống như, không có chút nào âm thanh, làm đến Địch Hoàng đám người sắc mặt triệt để biến. Thần thông như thế, làm sao có khả năng không tham lam. Vẫn là câu nói kia, Tô Thần trên thân bí mật thực sự quá nhiều, nếu là có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần, không chỉ có thể được đến bí thuật, thậm chí còn có thể được đến dạng này thần thông. Ánh mắt hơi kinh ngạc, bất quá Lục Đế lại không có chút nào lo lắng. Rất rõ ràng, Lục Đế đối tự thân thực lực rất có lòng tin. Cửu tiêu giết hại trận, mở. Đúng. Bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện từng đạo băng lãnh thanh âm, cùng một thời gian, mênh mông giết hại theo bốn phía điên cuồng địa gào thét mà ra, trực tiếp khóa chặt toàn bộ giết hại thiên địa. Giờ khắc này, một tâm sát sắc mặt triệt để biến, nàng đương nhiên biết cửu tiêu giết hại trận đến cùng ý vị như thế nào. Thiên tỷ tỷ, ta chưa từng có cầu qua ngươi, lần này ta cầu ngươi, giúp ta giải khai thể nội phong ấn, phần ân tình này ta đến chết cũng sẽ không quên, van cầu ngươi thiên tỷ tỷ. Thiên Kế Cơ tại trong bảy người, là lớn nhất không đành lòng đau lòng hại một tâm sát, dưới cái nhìn của nàng, việc này vốn là không trách một tâm sát, mà chính là oán niệm Tô Thần, muốn là Tô Thần chết, như vậy đối với một tâm sát tới nói có lẽ là chuyện tốt. Thiên tỷ tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ta cũng minh bạch, liền xem như Tô Thần chết, ta cũng vô pháp sống sót, ta không muốn chết, ta còn muốn tiếp tục làm tộc ta lão. Ngươi rốt cục nghĩ đến, ngươi yên tâm. Chờ tộc trưởng cùng lão tộc trưởng chém giết Tô Thần về sau, chúng ta sẽ thay ngươi cầu tình, nhất định có thế bảo trụ ngươi. Một tâm sát lại là lắc đầu, thật sâu thở dài nói ê ngươi cần phải minh bạch tình huống bây giờ, chỉ có ta tự mình giết Tô Thần, mới có hy vọng sống sót, ta đã nghĩ thông suốt, việc này căn bản không oán niệm ta, đều là Tô Thần sai, ta không cần thiết thay hắn sai lầm tính tiền, cho nên muốn tự tay giết hắn, mới có thể đến lượt ta một mạng. Nghe đến lời này Thiên Kế Cơ triệt để trầm mặt xuống. Nàng đương nhiên minh bạch một tâm sát ý tứ, sự tình cũng xác thực như thế, rốt cuộc bây giờ tình huống đối một tâm sát rất là bất lợi, muốn là một tâm sát có thể thân thủ chém giết Tô Thần, có lẽ còn thật có thể còn sống sót. Các nàng cầu tình chưa hẳn có thể đưa đến hiệu quả, không nguyện ý nhìn đến một tâm sát bị tàn sát. Thiên tỷ tỷ, ngươi tỷ muội ta nhiều năm, chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn ta đi chết sao? Ta trước đó không nghĩ thông, kém chút ủ thành đại họa, ta muốn sống. Đã tâm giết muốn sống, vậy chúng ta thì cần phải giúp đỡ nàng, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng đi chết sao? Ngược lại ta là làm không được, các ngươi đâu? Muốn là chúng ta đi sai, sợ rằng sẽ chịu đến trừng phạt cùng liên lụy. Cái kia lại có thể thế nào, ta cũng không tin tộc trưởng cùng lúc trừng phạt chúng ta bảy người, do chúng ta bảy người cùng một chỗ gánh chịu, ta tin tưởng tộc trưởng chắc chắn sẽ không trách cứ chúng ta. Tâm giết, ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi nguyện ý chém giết Tô Thần sao? Ta nguyện ý. Bảy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giống như hồ đã quyết định quyết tâm, đồng thời gật đầu nói khi hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Sự tình đã như thế. Bảy người đương nhiên không nguyện ý nhìn đến một tâm sát vẫn lạc. Các nàng nhiều năm như vậy cảm tình, nếu là có thể cứu giúp một tâm sát, liền xem như bốc lên điểm hiểm khẳng định cũng đáng sự tình. Thiên Kế Cơ gắt cao nhìn chằm chằm một tâm sát. Nói ra khi tâm giết, chúng ta đều rất tin tưởng, nhưng ngươi nhất định muốn hứa hẹn chúng ta, tuyệt đối không thể làm việc ngốc, được không? Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Cùng một thời gian, Tô Thần đã không còn cần cùng sát lục tộc cứng đối cứng, bởi vì dựa theo lục đế chỗ hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể thuận lợi rời đi sát lục tộc, như vậy sát lục tộc cũng sẽ không chém giết một tâm sát. Rời đi trước lại nói, đợi đến ngày sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào cứu ra một tâm sát. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lục đế đã dám chọn lựa như vậy, khẳng định là đối tự thân thực lực có 10 phần lòng tin, bằng không lời nói không sẽ như thế. Trọng yếu nhất là, bây giờ sát lục tộc đã mở ra cửu tiêu giết hại trận, lăn lộn giết hại giống như là biển gầm bao phủ thiên địa, phong tỏa bốn phía tất cả đường ra phương vị. Mặc kệ Thuấn Di vẫn là ẩn thân, đều không thể thời gian ngắn phá vỡ giết hại phong ấn, đây mới là điểm chết người nhất. Nếu là không có hạn chế, Tô Thần chắc chắn sẽ không vội vã như thế. Mà hắn tình huống rất là đặc thù, bây giờ hắn dung hợp tam thế lực lượng, nhưng lại có rất nhiều hạn chế, trọng yếu nhất là, trì hoãn thời gian càng lâu đối với hắn càng là bất lợi. Không đơn thuần là nguyên thần sẽ phải gánh chịu phản phệ, thậm chí còn có thể đòi mạng hắn. Tô Thần rất sợ chết, mặc kệ là nguyên nhân gì hắn đều không muốn chết, càng không muốn chết tại sát lục tộc. Hắn thậm chí có thể trong tay hỗn độn cường giả tránh đi sinh tử. Muốn là chết trong tay sát lục tộc, thật sự là rất không cam tâm. Khởi động cửu tiêu giết hại trận, lục đế cười lạnh không thôi, theo 10 vị vũ trụ người trưởng khống phong tỏa bốn phía, lục đế cũng không có tiếp tục vết mực đi xuống, bắt đầu đối Tô Thần tiến hành truy sát. Giao ra trên người ngươi bí mật, ta có thể cho các ngươi hai người cơ hội, chỉ là đem bọn ngươi trấn áp, muốn là ngươi còn dám ngu xuẩn mất khôn, đừng trách ta không khách khí. Tô Thần trong đầu vang lên Lục Đế Nguyên Thần truyền âm, lại là lạnh hừ một tiếng, không có nhiều nói nhảm. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Hắn không có khả năng lựa chọn nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Sự tình đã như thế, nhìn đến hắn muốn thuận lợi rời đi sát lục tộc đã không có khả năng, thậm chí còn có thể bị phản vệ nguyên thần. Nghĩ tới đây Tô Thần, đột nhiên dừng bước lại xoay người, trong ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Đã sát lục tộc muốn chính mình chết, như vậy chính mình liền ăn miếng trả miếng. Tại dung hợp tam thế lực lượng trên cơ sở, Tô Thần tiếp tục thi triển huyết ma biến, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực chưa từng từ bỏ tu luyện huyết ma biến, chỉ là, lúc bình thường đều là bản tôn huyết luân tại cảm ngộ mà thôi. Bây giờ Tô Thần, đã tu luyện tới huyết ma biến đệ thất biến. Trong tích tắc, Tô Thần trên thân tầng ngoài bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gào thét, xuyên thấu tầng tầng hư không vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Lần này, Tô Thần vì có thể càng dễ dứt hơn ra ngoài, thi triển huyết ma biến đệ thất biến, đã bắt đầu thiêu đốt tự thân tinh huyết. Hắn đương nhiên biết thiêu đốt tinh huyết đối với tự thân đến nói cho cùng ý vị như thế nào, lại cũng không dám có chút chần chờ, việc quan hệ sinh tử, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm. Ầm ầm. Kiếm khí tung hoành lan tràn 90.000 dặm, Tô Thần thân thể phía trên khí tức đã nói rõ, bây giờ hắn tu vi lần nữa bảo tố dâng lên đến, trực tiếp tăng lên đến đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống cảnh, khoảng cách nửa bước siêu thoát vũ trụ chỉ kém một bước cuối cùng. Bây giờ Tô Thần cảm thấy thân thể lung lay sắp đổ, bất quá lại là kiên trì. Thiên kế cơ bảy người cuối cùng vẫn lựa chọn giải khai một tâm sát thể nội phong ấn, vẫn là câu nói kia, các nàng không muốn trơ mắt nhìn lấy một tâm sát ngày sau bị tộc trưởng chém giết. Tình như tỷ muội, phàm là có một chút có thể còn sống sót cơ hội, đều muốn thử một chút. Cảm ơn. Hiện tại Tô Thần đã bị trận pháp vây khốn, lão tộc trưởng muốn chém giết Tô Thần dễ như trở bàn tay, nhưng là ngươi nhất định muốn nhanh hơn lão tộc trưởng một bước. Tâm giết, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, đây là ngươi duy nhất cơ hội, tuyệt đối không nên để chính mình hối hận. Đi thôi, thân thủ chém giết Tô Thần. Một tâm sát trọng trọng gật đầu, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xem xét Tô Thần trên thân nhấp nhô khí tức, Lục Đế sắc mặt rốt cục biến, nàng phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần. Một cái tiếp một cái ác chủ bài không ngừng sử xuất, lại có thể để tự thân tu vi đột phá đến đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống, tuy nhiên cảnh giới rất là bất ổn, đối nàng cũng vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, nàng thật rất là lo lắng Tô Thần thương tổn đến sát lục tộc người khác. Rốt cuộc có nàng tọa trấn sát lục tộc, muốn là sát lục tộc có người vẫn lạc lời nói, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Hừ lạnh một tiếng. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Lục Đế chánh thức động sát niệm. Lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí hội tụ, nương theo lấy lăn lộn giết hại gào thét, một đạo chỉ có dài hơn một mét kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, còn như thực chất giống như, ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng. Kiếm khí xuyên phá hư không hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới. Ngay tại lúc này, một tâm sát bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, đạo nghĩa không thể chùn bước che ở Tô Thần trước mặt, nhìn tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Một tâm sát, ngươi làm cái gì? Không muốn. Hối hận nhất vẫn là bảy vị tộc lão, bởi vì các nàng không muốn nhìn thấy một tâm sát có việc, cho nên giải khai một tâm sát thể nội phong ấn, chỉ cần một tâm sát có thể thân thủ chém giết Tô Thần, tin tưởng nhất định không có việc gì, rốt cuộc một vị vũ trụ đỉnh phong tạo hóa cường giả, đối với sát lục tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, tin tưởng liền xem như tộc trưởng cũng không nguyện ý thật nhìn đến một tâm sát đi chết. Hiện tại đâu? Ai có thể nghĩ tới, một tâm sát lại là đang nói láo. Nguyên bản nói tốt muốn tự tay chém giết Tô Thần, kết quả lại là không chút do dự che ở Tô Thần trước mặt, đem chính mình sinh tử không để ý. Phẫn nộ địch hoàng quay người nhìn về phía bảy người, nàng đương nhiên minh bạch vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh, muốn không phải bảy người, vẻn vẹn là dựa vào lấy một tâm sát tự thân căn bản là không có cách phá vỡ phong ấn. Nàng còn không có nghĩ kỹ là có hay không chém giết một tâm sát, rốt cuộc nàng cũng không nỡ, hiện tại tốt, thay Tô Thần ngăn trở sư phụ tuyệt thế một kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Một tâm sát hẳn phải chết không nghi ngờ. Bảy vị tộc lão hoảng sợ thân thể khẽ run rẩy, các nàng có thể nhìn ra, bây giờ tộc trưởng là thật giận, đồng thời các nàng cũng rất là hối hận, thì không cần phải tin tưởng một tâm sát. Hiện tại tốt, nguyên bản còn có cơ hội một tâm sát chỉ có cơ hội hay không, đáng tiếc là, hiện tại đã không có bất luận cái gì hối hận cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một tâm sát bị kiếm khí xuyên qua mi tâm. Có thể nghĩ, đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả cảnh lục đế, toàn lực thi triển ra một kiếm đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng, dù là lấy một tâm sát tu vi đều khó có khả năng đến đỡ được. Không muốn. Thật sự là quá nhanh, Tô Thần đương nhiên có thể ngăn cản được một kiếm này, căn bản không hề nghĩ tới một tâm sát lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn xuất hiện ở trước mặt hắn, thay hắn ngăn cản được một kiếm này. Một kiếm này, triệt để chấn nhiếp mọi người. Cả đám đều ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, ai cũng có không hề nghĩ tới, một tâm sát hội cam tâm tình nguyện thay Tô Thần ngăn trở một kiếm này. Biết rất rõ ràng một kiếm này sẽ muốn tính mạng mình, vẫn là nghĩa vô phản cố che ở trước mặt, nói rõ một tâm sát đã đem chính mình sinh tử không để ý. Đáng giá không? Vì một cái ngoại tộc nam tử, thật đáng giá không? Muốn là đổi lại trước đó, khẳng định tất cả mọi người cho rằng không đáng, dù là thật ưa thích cái này ngoại tộc nam nhân cũng không được, tính mạng mình mới là trọng yếu nhất. Mà bây giờ, theo Tô Thần một mình trước đến giết chóc tộc, làm đến sát lục tộc rất nhiều người đều đối Tô Thần có hoàn toàn mới đổi mới. Không nói trước hắn. Vẹn vẹn là Tô Thần biết rõ một mình trước đến giết chóc tộc, tất nhất định có sinh tử nguy hiểm, còn sống rời đi tỷ lệ thực sự quá nhỏ, dù là có nội tình đều rất khó còn sống rời đi. Kết quả đây, Tô Thần cuối cùng vẫn đến, chính là vì một tâm sát không thể có sự tình, dạng này ngoại tộc nam nhân đáng giá. Ai? Một tộc lão cùng người này ở giữa cảm tình thật rất làm cho người khác cảm động cùng kính nể, nếu là có cái nam nhân nguyện ý vì ta như vậy, ta cũng có thể vì hắn đi chết. Ngươi cho rằng người người đều có thể sao? Ta nghe nói bên ngoài nam nhân đều là cặn bã đồ bỏ đi, chỉ là một tộc lão vận khí tốt, gặp phải một cái giá trị đến nỗ lực người mà thôi. Đáng thương một tộc lão. Các loại thổn thức. Lục đế cũng có chút mắt trợn tròn, nào một kiếm này là chuẩn bị đánh giết Tô Thần, nhìn đến một tâm sát xuất hiện trong nháy mắt, muốn dừng tay thu kiếm đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí xuyên qua một tâm sát mi tâm. Hư. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, ôm một tâm sát, nhìn lấy chỗ mi tâm biến mất kiếm khí, chỉ còn lại sau cùng một chút như có như không khí tức, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất. Triệt để mộng. Ngươi thật rất ngu ngốc. Tô Thần thật không nghĩ tới, một tâm sát thế mà lại không chút do dự chặn ở trước mặt mình, thay mình ngăn cản được cái này một kinh thiên động địa một kiếm. Một tâm sát chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt toát ra một chút cười thảm, nói ra y là ta vi phạm tộc quy, ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ là chúng ta hài tử không thể có sự tình. Ngươi không có việc gì. Ngươi nghe ta nói. Lục đế cùng địch hoàng bọn người không tiếp tục xuất thủ, bởi vì theo các nàng, Tô Thần đã là kẻ chắc chắn phải chết, theo một tâm sát che ở một kiếm này, các nàng cần chờ một tâm sát triệt để đoạn khí lại ra tay. Xem như đối một tâm sát sau cùng tôn trọng. Nói cho cùng, tất cả mọi người vẫn là rất xem trọng một tâm sát. Ta đã mượn nhờ bí thuật, đem ta lực lượng toàn bộ hội tụ tại trong bụng, phong ấn chúng ta hài tử, ngươi bây giờ phá vỡ ta cái bụng lấy ra hài tử, thật tốt thai nghén, tin tưởng hài tử không có việc gì. Rất là thống khổ. Tô Thần lắc đầu, nói ra người ta sẽ không làm như vậy. Hắn đương nhiên minh bạch một việc, cái kia chính là chỉ cần mình dựa theo một tâm sát thật như thế làm, như vậy không chút huyền niệm sự tình, một tâm sát tất nhiên sẽ lập tức vẫn lạc, vô luận là ai đến đều không thể cứu sống một tâm sát. Ngươi không làm như vậy, chúng ta hài tử sẽ có sự tình, ta chết không có quan hệ, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn đến chúng ta hài tử chết chung sao? Một bên khác, Địch Hoàng đi tới bảy người trước mặt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn lấy bảy người, cả giận nói y ai bảo các ngươi giải khai một tâm sát thể nội phong ấn, chẳng lẽ các ngươi muốn xem lấy nàng đi chết sao? Hiện tại nàng chết, các ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Bảy người đều cúi đầu không nói, rốt cuộc sự tình lần này thật là ngoài ý muốn. Nói. Thiên kế cơ cuối cùng vẫn nói ra gây tộc trưởng, chúng ta chính thì không muốn thấy tâm đánh tới chết, cho nên mới sẽ tin tưởng nàng lời nói, nàng nói chỉ cần chúng ta giúp nàng mở ra phong ấn. Nàng sẽ đích thân chém giết Tô Thần, nàng đã hối hận, chỉ là muốn sống sót mà thôi. Các ngươi tin tưởng. Xem xét bảy người không nói lời nào, Địch Hoàng đương nhiên có thể đoán được, bảy người khẳng định là tin tưởng. Địch Hoàng đương nhiên biết, bảy người khẳng định không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, cũng sẽ không thành tâm nghĩ muốn hại chết một tâm sát. Nếu là thật muốn giết một tâm sát, căn bản không cần như thế phiền phức, chỉ cần tiếp tục giam cầm một tâm sát là đủ. Ngược lại đợi đến sư phụ chém giết Tô Thần, có rất lớn tỷ lệ hội xử tử một tâm sát. Chỉ có thể trách một tâm sát. Tộc trưởng, Tô Thần đáng giá tâm giết làm như thế, hắn có thế một mình không sợ nguy hiểm tiến vào sát lục tộc, hết thảy đều là vì tâm giết, ta cho là hắn đáng giá tâm giết làm như thế, không bằng chúng ta buông tha hai người bọn họ. Tộc trưởng, tâm giết cùng chúng ta tình như tỷ muội, nàng liền chết đều không sợ, cũng muốn bảo toàn nam nhân này, ngươi thì xem ở nàng cố chấp như thế phần phía trên, thả bọn họ đi. Van cầu tộc trưởng. Bảy vị tộc lão đồng thời quỳ xuống, từng cái trên mặt tràn ngập động dung nhìn lấy tộc trưởng, bọn họ bị tâm giết hy sinh mà triệt để cảm động. Hai người lẫn nhau nỗ lực, mỗi người đều đáng giá. Hừ. Các ngươi có phải hay không đều điên, nàng phản bội trong tộc chết chưa hết tội, Tô Thần giết tộc ta 1 triệu tộc nhân, hiện tại sư phụ ở chỗ này, các ngươi còn dám cầu tình, chẳng lẽ các ngươi muốn toàn bộ phản bội trong tộc sao? Địch Hoàng rõ ràng bị tức đến không nhẹ, phàm là có biện pháp, nàng cũng muốn bảo trụ một tâm sát, nhưng sự tình lần này đã chạm đến sát lục tộc phòng tuyến cuối cùng, liền xem như nàng nghĩ, chỉ sợ sư phụ cũng sẽ không đồng ý. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, sự tình đã phát sinh, liền xem như thế nào trách cứ 7 người đều không có chút nào ý nghĩa, không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra thì toàn bộ lên đến A. Tộc trưởng. Ta không có quyền làm chủ, nhìn sư phụ ý tứ đi. Nghe đến lời này 7 người chỉ có thể đứng lên thân thể, các nàng các tự rõ ràng, tộc trưởng nếu là không có biện pháp, như vậy các nàng càng thêm không có biện pháp. Một tâm sát đã chết, đến mức Tô Thần có chết hay không, thực cùng các nàng đều không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là nhìn đến một tâm sát vì Tô Thần cam tâm tình nguyện đi chết, các nàng có chút không đành lòng, chỉ là muốn thay một tâm sát hoàn thành cái cuối cùng tâm nguyện mà thôi. Hiện tại xem ra, lão tộc trưởng chắc chắn sẽ không tùy ý buông tha Tô Thần, các nàng muốn tiếp tục cầu tình lời nói, không chỉ có không cách nào thực hiện, ngược lại các nàng cũng sẽ bị bình tĩnh là phản đồ, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy các nàng thật đúng là có lý không nói được. Địch Hoàng hung hăng trừng 7 người liếc một chút, sự tình đã phát sinh, tuy nhiên việc này cùng 7 người có trực tiếp quan hệ, nhưng là một tâm sát khăng khăng như thế, nàng cũng không có biện pháp nào. Xoay người nhìn về phía cách đó không xa một màn, sư phụ không có xuất thủ, các nàng tất cả mọi người không dám tiếp tục xuất thủ, rốt cuộc một tâm sát tiếp nhận một kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần nói một tâm sát, cho dù là chính mình cũng không thể thừa nhận sư phụ toàn lực một kiếm. Nhìn lấy một tâm sát tộc lão vẫn lạc, tất cả sát lục tộc tộc nhân đều là thổn thức không thôi, rốt cuộc tại sát lục tộc bên trong, 8 vị tộc lão đều là chí cao vô thượng tồn tại, ai có thể nghĩ tới hội lung lạc tới tình trạng như thế, tổn thất 1 vị tộc lão đối với sát lục tộc tới nói, cũng là vô pháp tiếp nhận sự tình. Mà bởi vì 2 người lẫn nhau nỗ lực, làm đến sát lục tộc có rất nhiều người đối Tô Thần vậy mà không hận nổi. Thiên địa vắng vẻ. Tinh đỏ đôi mắt để lộ ra lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tô Thần không có dựa theo một những tâm sát chỗ nói đi làm, bởi vì hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy một tâm sát bởi vì chính mình đi chết. Hắn không cách nào làm đến, cũng không muốn đi làm, cũng không thể đi làm. Ngươi đáp ứng ta. Tô Thần không nói gì. Hai mắt cách cao nhìn chằm chằm một tâm sát, hắn đem chính mình tinh huyết bức đi ra, đồng thời mượn nhờ tiểu hỏa dị hỏa bắt đầu đốt bốc cháy. Ngươi làm cái gì? Nhanh dừng tay. Một tâm sát tuy nhiên không rõ lắm Tô Thần đến cùng đang làm cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từng giọt tinh huyết không ngừng mà bị thiêu đốt, Tô Thần nguyên bản dung hợp tam thế lực lượng, lại cưỡng ép thi triển huyết ma biến, đã bị phản phệ. Bây giờ lần nữa cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết, tuyệt đối là họa vô đơn chí, mà Tô Thần lại không chút do dự. Vẫn là câu nói kia, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy một tâm sát đi chết. Tuyệt đối không thể. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại đột nhiên làm như thế. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Thiêu đốt tự thân tinh huyết, hơn nữa còn là mượn nhờ dị hỏa thiêu đốt tinh huyết. Làm như vậy tuy nhiên không biết là có hay không có thể cứu sống một tộc lão, nhưng là Tô Thần loại này cử động, cũng không uổng công một tộc lão vì hắn chết. Ai, hai người bọn họ không có việc gì liền tốt. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bởi vì các nàng đều có thể nhìn ra, Tô Thần cùng một tộc lão đô nguyện ý vì 2 bên mà hy sinh chính mình, dạng này sự tình, thử hỏi, người nào có thể làm được. Cả đám đều rất là kính nể Tô Thần, rốt cuộc không phải bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ như thế. Một tâm sát khí tức càng ngày càng yếu, liền xem như muốn ngăn cản Tô Thần cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần thiêu đốt tự thân tinh huyết. Lục đế cùng Địch Hoàng bọn người không có xuất thủ ngăn cản, rốt cuộc lần này đánh giết một tâm sát cũng là ngoài ý muốn, người nào cũng không nguyện ý nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Cho dù là một tâm sát thật xúc phạm tộc quy, cũng nhất định phải ngày sau nhìn lại một chút xử trí như thế nào một tâm sát, mà không phải giống bây giờ như vậy. Đúng là như thế, mọi người chỉ là nhìn lấy mà thôi, đồng thời ngăn cản Tô Thần thiêu đốt tinh huyết. Đứng tại Tô Thần trước mặt Tiểu Hỏa, theo hắn mượn nhờ tự thân bản tôn đến tương trợ Tô Thần thiêu đốt tinh huyết, sắc mặt càng ngày càng âm trầm cùng ngưng trọng. Cất cao nhìn trầm trầm trước mặt lão đại, Tiểu Hỏa thanh âm rất là ngưng trọng nói ra e không thể lại thiêu đốt, muốn là tiếp tục đi xuống lời nói, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể ảnh hưởng ngươi sinh tử. Tiểu Hỏa đương nhiên không nguyện ý nhìn đến lão đại có việc. Thiêu đốt mấy cái giọt tinh huyết sẽ không có chuyện gì. Nhưng bây giờ, lão đại không phải thiêu đốt mấy cái giọt tinh huyết, mà chính là thiêu đốt mấy trăm giọt, thậm chí rất có thể là mấy ngàn giọt, vô luận là ai đều không thể thừa nhận dạng này thiêu đốt. Tô Thần không nói gì, trong ánh mắt lộ ra một cổ kiên định, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn bảo trụ một tâm sát. Người nào cũng không thể có sự tình. Trọn vẹn thiêu đốt mấy trăm giọt tinh huyết, ngay sau đó Tô Thần triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng bao trùm hỗn độn thôn phệ hồ, bắt đầu cưỡng ép bóc ra hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng. Đi qua nhiều năm như vậy bóc ra, toàn bộ hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng đã đầy đủ cường đại, lúc bình thường, Tô Thần không nỡ vận dụng, bởi vì đến sống chết trước mắt hoặc là hắn thời khắc, những lực lượng này cũng là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Mà bây giờ, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp hao hết sạch hỗn độn thôn phệ hồ bên trong tất cả lực lượng. Xem như triệt để liều. Mênh mông dồi dào lực lượng hình thành to lớn kén tầm, triệt để bao trùm một tâm sát, lấy chính mình tinh huyết đến ổn định, tin tưởng có thể làm đến một tâm sát không biết trong nháy mắt vẫn lạc. Hắn nhất định muốn nghĩ đến càng tốt hơn biện pháp đến giải quyết việc này. Lập tức câu thông cơ không tuyết, Tô Thần đương nhiên biết mình làm như vậy, thực sự có chút xin lỗi cơ không tuyết. Nhưng tình huống khẩn cấp, hắn đã không để ý tới hắn. Có chuyện gì sao? Vũ trụ sơn trong không gian. Nhìn lấy suy yếu như vậy Tô Thần, cơ không tuyết quả thực giật mình, nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần bây giờ rất là cuống cuồng, đồng thời không cách nào áp chế tự thân sát lục khí tức, đến cùng chuyện gì phát sinh. Không tuyết, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi làm nhiều giải thích, ta muốn cầu ngươi một việc. Ngươi nói, ta đã ổn định nàng sau cùng một chút khí tức, nhưng ta không dám hứa chắc nàng nhất định không có việc gì, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp ta coi chừng nàng, nếu là có khả năng lời nói, ngươi nếm thử nhìn xem phải chăng có thể vững vàng trụ khí tức, vô luận như thế nào đều không muốn để cho nàng vẫn lạc. Cơ không tuyết cực cực đầu, mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là nàng minh bạch việc này đối với Tô Thần tới nói cực kỳ trọng yếu. Ta sẽ giúp ngươi nhìn kỹ nàng. Cảm ơn. Tô Thần đương nhiên lựa chọn tin tưởng cơ không tuyết, đem một tâm sát để vào vũ trụ sơn về sau, cả người trên thân sát ý rốt cuộc không có áp chế, giống như là biển gầm điên cuồng mà dâng tới bốn phía, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đi ra cổ này giết hại đến cùng có nhiều khủng bố. Một tâm sát là ta sát lục tộc người, cho dù chết cũng thế, giao ra một tâm sát. Phẫn nộ địch hoàng nhìn lấy Tô Thần đem một tâm sát không biết để vào chỗ nào, lập tức lên tiếng quát lớn. Không có trả lời địch hoàng, Tô Thần thì là nhìn về phía lục đế. Đột nhiên, Tô Thần cười. Giết ta nữ nhân, hôm nay ta muốn để ngươi sát lục tộc chôn cùng. Chôn cùng. Nghe đến lời này, địch hoàng bọn người khinh miệt cười rộ lên. Muốn là đổi lại hắn chủng tộc, lấy Tô Thần bây giờ thực lực xác thực có thể làm được, nhưng duy chỉ có sát lục tộc, có một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, 10 vị vũ trụ người trưởng khống, không nói trước người khác, vẻn vẹn là 11 người liên thủ, Tô Thần có thể làm được sao? Cái này hoàn toàn là đang khoác lác. Hơn nữa còn là không đến bản nháp loại kia, căn bản không có người đem Tô Thần uy hiếp để vào mắt. Bên trong một vị đời trước tộc lão lạnh hướng vừa cười vừa nói khi tiểu tử, nói mạnh miệng ai cũng có thể, nhưng ngươi lại không có tư cách cùng ta sát lục tộc nói như thế, muốn diệt ta sát lục tộc, đầu tiên muốn nhìn ngươi là có hay không có thể sống rời đi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời đi sao? Hừ, ngươi quá làm càn, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, nếu không phải là bởi vì ngươi, một tâm sát liền sẽ chết. Ta muốn là ngươi, lập tức ở nơi này tự tử, mà không phải ở chỗ này nói mạnh miệng. Tiểu tử, muốn báo thù thì xuất thủ, lần này lão tộc trưởng sẽ không xuất thủ, ngươi nếu có thể theo chúng ta liền trong tay giết ra ngoài, chúng ta thì thả ngươi đi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, nam tử thi triển bí thuật nhất định có hạn chế, cộng thêm vừa mới thiêu đốt tinh huyết tiêu hao lực lượng, làm đến Tô Thần chỉ sợ đã là cực hạn, loại tình huống này, còn cần lão tộc trưởng xuất thủ sao? Hoàn toàn không cần. Các nàng 10 người liên thủ đã dư xài, muốn là loại tình huống này, các nàng 10 người liên thủ theo nhưng không cách nào trấn áp Tô Thần lời nói, như vậy sát lục tộc cũng coi là đi đến phần cuối. Lục đế không nói gì, ý tứ đã rất rõ ràng, thì là dựa theo các vị tộc lão ý tứ tới làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.